Long Đồ Án Quyển 17 Chương 577 Tử Thần Chi Chiến Trung. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Lam Dạ Họa rút kiếm, cùng lúc Hồng Đâu Đa khom người vung hai tay, hơn 10 mảnh ám khí mang theo lam sắc u quang bay về phía hắn. Lam Dạ Họa cầm kiếm cũng không thấy hắn ngăn trở, chỉ lui về phía sau, tay trái vung lên, nỗ lực vô phong trưởng trong không trung hình thành một cái lỗ gần như có thể thấy được. Vô Xe Đại Sư hơi nhướng mi. Theo động tác của Lam Dạ Họa, đám ám khí như có một sức mạnh cường đại nào đó chế ngự, tụ lại một chỗ với nhau rồi di chuyển theo quỹ đạo tròn, cuối cùng bị ép thành một quả cầu tròn, lạch cạch một tiếng rồi xuống đất. Quả cầu độc màu lam nọ lóc cóc lăn về bên chân Hồng Đầu Đa, giống như một con quay cứ không ngừng xoay tròn. Mà nhìn kỹ thì quả cầu đó cũng không chạm đất, nhưng phía dưới nền đất nơi nó xoay tròn cũng xuất hiện một hố nhỏ. Trong hố, cát đã sàn sạt rung động rồi bay ra phía ngoài, ngược hướng với chuyển động của quả cầu. Mặt đất rất nhanh chóng xuất hiện thêm vài đụng cát, một trận gió đảo qua. Lam Dạ Họa khoát tay, phá thiên kiếm trong không trung chậm rãi xẹt qua một độ cung. Tốc độ thật chậm, không biết có phải do ảo giác không. Bầu trời nơi phá thiên kiếm vừa xẹt qua, như trang giấy bị cắt xẹt, lộ giác trồng nhảy mắt. Trầu Lường hơi nhíu mày. Cái này... Vô Xe Đại Sư ở bên cạnh hắn, cười cười. Đạo của người và kiếm của hắn vốn là một đôi, cách dùng cũng không sai biệt lắm. Trầu Lượng nhìn Vô Xe Đại Sư, không ai dạy hắn nhiều công phu ảo diệu, công phu của hắn là tự mình đi đánh nhau mà có. Vô Xe Đại Sư hơi cười cười. Vật hiệu vô biên, võ học cũng vô biên. Nhưng vô luận võ công thế nào, bình khí ra sao, đều là dùng để giết người. Động võ tức là động sát tâm. Vì sao lại động sát tâm? Nếu như giết người là để cứu người, như vậy sát nghiệt là vì cứu thục sinh linh. Người luyện võ, thắng thua chỉ là thứ yếu, trì bảo mới là lý do duy nhất. Hồng Đầu Đà thời đánh lý không được, hai tay từ bên hông rút ra hai thanh trụy thủ, phi về phía Lâm Dạ Họa. Nữ nhân này tuy rằng hình dạng hiền lành nhưng tâm tư ác độc, trụy thủ và phi tiêu như nhau, dưới ánh trăng đều mang theo làm sắc u quang, có thể nhận ra là đã ngâm kịch độc. Lâm Dạ Họa phản thủ một kiếm, lúc trụy thủ của Hồng Đầu Đà đánh tới phá thiền kiếm, Lâm Dạ Họa trước mắt đã biến mất. Biết là không ổn, liền quay đầu lại đề phòng hắn vọt đến phía sau. Thế nhưng ngay lúc ả quay đầu lại, ở phía trước kiếm khí bức người. Hồng Đầu Đa vô thức lùi về phía sau, hai tay nắm trụy thủ muốn ngăn trở. Thế nhưng Lâm Dạ Họa xuất một kiếm, kiếm phòng đánh mở trụy thủ của ả. Hồng Đầu Đà đang muốn nắm trụy thủ ngăn trở, thế nhưng nội lực đó lại theo Lâm Dạ Họa biến mất. Ả nghe được bên tai có tiếng gió thổi, thủ đoạn độc ác xoay tay ném trụy thủ. Thế nhưng chợt nghe đàn một tiếng, cho ả nhìn rõ lại. Trụy thủ lóe u quang đang lao thẳng vào mặt ả. Hồng Đầu Đa vội vàng cúi người, thế nhưng thanh trụy thủ đó sau khi bay qua thì lại vòng qua cổ ả bay trở về. Hồng Đầu Đa nhảy về phía sau, rút ra một trụy thủ khác để cản lại. Nhưng mạc danh kỳ diệu lại chém vào khoảng không. Đến khi ả phát hiện ra, trợn tròn mắt, truy thủ trong tay ả chẳng biết đã cong queo từ khi nào, hẳn là do đánh vào phá thiền kiếm hồi nãy. Thế nhưng ngay lúc ả do dữ, thanh truy thủ kịch độc kia sượt qua khuỷu mắt ả, bè một tiếng ghim lên gốc cây đại thụ phía sau. Hồng Đầu Đà vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, mồ hôi lạnh rinh khỏi thái dương. ả tận lực chuyển động con ngươi, nhìn nhìn khuỷu mắt của chính mình, đương nhiên là không thể nhìn thấy. Gió mát đảo qua hai gò má, lông ả vô cùng kinh hoàng. Loại độc này kiển huyết phong hầu, nếu như cắt vào da mắt thì cũng không chỉ đơn giản là mất đi miếng thịt đâu. Lâm Dạ Hỏa vùng kiếm trong tay, buông cười nhìn tư thế và biểu tình biến dạng của ả, vươn tay vén mái tóc dài ra sau vai. Hai tiếng lắc đầu. Cẩn thận à đại thẩm, đừng chết vì độc của mình nha. Hồng Đầu Đàn nghiến răng nghiến lợi. Đám người giang hồ chính phái các ngươi tự xưng là nhân nghĩa, ta cũng không tin ngươi chưa từng giết người. Đương nhiên giết qua. Lâm Dạ Hỏa tay áo đỏ khẽ vung, vẽ thiên kiếm đào qua trước mắt. Mấy kẻ giống người ấy, năm nào chả giết một đám. Ngoài thành Bắc, Bạch Đầu Đa đàm phán với Bạch Ngọc Đường không được, hai tay cầm liêm đao vừa chuyển, trên mặt đất hình thành hai khối sườn giá. Cùng lúc đó, bốn phía cũng cảm giác lạnh lên. Què Thanh ngẩn người, kinh ngạc. Hàn băng nội lực. Thiên Tôn cũng khẽ nhướng mí, rất hứng thú sợ sợ cầm. Nè! Bạch Ngọc Đường nhìn một chút sườn giá đang dần lan tràn trên mặt đất, dường mắt nhìn lão đầu đối diện. Thảo nào một thần xem ngắt nhưng lại gọi là Bạch Đầu Đà. Bạch Đầu Đà cười, nói với Bạch Ngọc Đường. Lão Hủ biết tiểu thiếu gia là cao đồ của Thiền Tôn, bất quá lão phù có 70 năm công lực, không phải một hậu sinh mới hơn 20 nhiều người chống đỡ được. Què Thanh khẽ nhíu mày, lão nhân này quả nhiên niên kỷ không nhỏ. Thiền Tôn ôm cánh tay, hằng hải theo dõi. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua sườn giá trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười, vùng vân trung đao, thành đao dài chấm đất, ngũ gia nhấc chân đi về phía trước. Thiền Tôn mỉm cười, Què Thanh thì có chút xem không hiểu, Bạch Ngọc Đường định làm gì vậy? Bạch Đầu Đà cũng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường bình tĩnh đi về phía mình, nhìn nửa dưới đất, những nơi mà thanh đao của hắn chạm qua, xuất hiện một vết băng hẹp dài. Lão đầu cúi đầu, sương lạnh bên chân bắt đầu khuếch tán sang hai bên. Tiểu quỷ, không biết trời cao đất rộng, cẩn thận bị đông lạnh. Chỉ là, Bạch Đầu Đa còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã một cước đạp lên tầng sương rẽ đó. Khi mà đôi giày trắng của ngũ gia một cước bước lên trên mặt ngoài tầng sương, một tầng bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng lách tách vỡ vụn. Sau đó, mặt ngoài sương giá xuất hiện từng vết rãng, nhìn như mạng nhện. Bạch Đầu Đà chau mày, kinh ngạc lui về phía sau. Cùng lúc đó, tại trung tâm của vết rãng đột nhiên trồi lên một băng trùy bé nhọn. Vốn dĩ tầng sương giá này đã biến thành tầng băng, đồng thời bắt đầu không an phận cấp tốc khuếch tán. Chu vị hàn khí bốn phía, trồng gió, có vị đạo của tuyết. Thiền Tôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra, mái tóc ngân bạc theo gió đêm khỉ bay lên, rồi lặn xuống. Què Thanh hơi há hốc miệng, lúc này mọi thanh âm đều không có, gió đêm cũng ngừng hẳn, hắn vô thức ngẩn mặt. Đưa tay ra, một mảnh hoa tuyết hoàn chỉnh rơi xuống lòng bàn tay. Què Thanh cúi đầu nhìn bông tuyết nọ tan ở trong tay lại ngẩn đầu, khắp bầu trời đại tuyết. Bạch Đầu Đà vô thức lùi về phía sau, thế nhưng được mấy bước lại thấy không thích hợp. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên chiếc giày của mình đã kết một tầng băng mỏng. Hắn giật mình vội vã lùi lại nhanh hơn. Thế nhưng, tốc độ băng khuếch tán vượt xa tốc độ của hắn. Không biết có phải do trời lạnh hay không, Bạch Đầu Đa chỉ cảm thấy ngũ giác của mình đều bị đông lạnh, thanh âm gì cũng không nghe được, cảm giác gì cũng không có, hàn khí cũng không phải là đến tận xuống, mà vô thanh vô tức cắn nuốt giác quan của hắn. Què Thanh không khép được miệng lại, cảm giác lúc này rất giống ngày trước Thiền Tôn thu thập Chu Tàn Hải. Thiền Tôn đứng ở tượng thanh càng ngày càng lạnh, ngẩn mắt, nhìn hoa tuyết bay kín trời, nghèo mắt khẽ nói. Họa diễm của Ngọc Đường nhà ta có màu trắng. Qua thanh phục hồi tinh thần, cúi đầu vừa nhìn, thi thể cửa thành lúc này tuyết trắng một mảnh. Trong cảnh sườn tuyết trắng trời, Bạch Ngọc Đường cầm trong tay trường đao màu ngân bạch. Đối diện là Bạch Đầu Đa đã bị đông lạnh đến mức đầy người là một lớp băng mỏng. Bạch Đầu Đa lúc này cả miệng cũng đông cứng, hoảng sợ nhìn thanh niên mới hơn 20 tuổi trước mắt. Lúc này, hắn minh bạch chính mình đã nghĩ sai rồi. Muốn đông lạnh người thanh niên này là chuyện không có khả năng, bởi vì cái người một thân thuần trắng trước mắt này chính là băng tuyết. Bạch Ngọc Đường vừa chuyển đao, hỷ thể làm ngân trọng cả hoa tuyết đàn rời xuống. Bạch Đầu Đa tiền phát chế nhân, vận nổi kình đạp mạnh một cước, băng trên tròn khẽ nứt, xương trên người hẳn cũng tàn ra. Lão đầu hai tay nắm liềm đao vọt tới Bạch Ngọc Đường. Ngũ già nắm vân trùng đao xẹt xuống mặt đất, phát ra tiếng vang bí nhọn như lông ngâm. Song song, tuyết đang rơi đều đều đột nhiên cuồng loạn theo di chuyển của lưỡi đao. Hoa tuyết rơi tản mát trong nháy mắt tủ lái, hình thành một trụ tuyết, theo đào thể thẳng trùng tận trời. Què thanh nhịn không được rướn người về phía trước, tay nắm đao cũng không thể khống chế mà khẽ rung, có chút kích động hỏi Thiên Tôn. Long ảnh đao. Thiên Tôn mỉm cười. Không sai, long ảnh đao, thiên hạ đệ nhất đao. Xa xa trên mấy tường thành khác, mọi người chợt nghe ở cửa bắc có tiếng vang kinh thiên động địa, cùng nhau đảo mắt nhìn lại, thì thấy cột băng bạch sắc lên đến tận trời. Cha, đó là cái gì? Tiểu tứ tự chỉ vào phương bắc hỏi Công Tôn. Công Tôn đương nhiên không thể trả lời bé. Hắc Thủy ba ba che miệng cười hai tiếng. Đã lâu không thấy qua, thành danh chi tác của Thiên Tôn. Long Kiều Quảng và Âu Dương Đồng Thanh. Long ảnh đạo. Ngọa táo. Tiểu Lương tự nhảy dựng. Công Tôn thay Lâm Dạ Hỏa cốc đầu nó. Không được nói bậy. Triệu Phổ cũng nhịn không được nở nụ cười, nhìn hoa tuyết bay tới tận chỗ hắn. Bạch lão ngủ chờ trội à. Mà song song, Kim Đầu Đa đối diện một cước đá bay thiết cùng cong quéo, ôm lấy một gốc cổ thụ bên cạnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người chợt nghe trong rừng chim chóc tán loạn, Kim Đầu Đa vận lực nhổ gốc cây đó lên, xoay vù vù. Long Kiều Quảng huýt sáo. Chà, vẫn còn sức nhổ cây kìa. Kim Đầu Đà sau khi xoay gốc cây vài vòng thì vẫn đủ nổi kinh niệm về phía Triệu Phổ, đồng thời nhảy lên, từ phía sau rút ra một thanh đao đồng thô to, lao theo phía sau gốc cây. Nhìn nửa Triệu Phổ, Cẩu Vương Gia dùng sức cắm toàn đình hầu ngập một nửa vào trong đất. Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiểu Trình nhướng mi. Chiều này, Hắc Thủy bà bà cũng nghiêng đầu. Nghe, theo động tác của Triệu Phổ, thi thể Cẩu Vương Gia đột nhiên lao về phía trước, trở tay nắm chặt chuôi đao. Thật nhanh, Tiểu Lương tử nhảy dựng, thi thể Tần Đình Hầu thần tốc bị rút ra, xung động thật lớn làm cát bay đá cháy, gốc cây to phải hai người ôm mới hết bị trảm đao chiếm ngang. Tần Đình Hầu sau khi chém đứt cái cây như chém đậu hũ xong thì cũng không dừng lại. Nối kênh theo lưỡi đao vận hướng lên trên, đưa thanh đao lên giữa không trung. Đến khi gần như vuông góc với đỉnh đầu Triệu Phổ thì Triệu Phổ tay trái hơi buông lỏng, tay phải cầm chuôi đao, hai tay cùng nắm, lưỡi đao chính diện. Á! Tiểu tứ tự há miệng hai tay ôm mát, Công Tôn cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn. Loại khí thế một đao rung chuyển càng khôn này, quả nhiên lúc Triệu Phổ không nhảy thì xuất kinh khủng. Nghĩ tới đây, Công Tôn vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ kỳ quái. Kim Đầu Đa mắt thấy gốc cây đã bị chém đôi, kỳ thật đó là điều hắn đã sớm ngờ tới. Hắn chờ chính là khoảnh khắc một đao hạ xuống này, sẽ vội tới cho Triệu Phổ một kích trí mạng. Nhưng mà, gốc cây che đường nhìn của Triệu Phổ thì cũng che đường nhìn của hắn, vì gốc cây đó bay ra khỏi tầm mắt. Cảnh tượng mà Kim Đầu Đà thấy không phải là Triệu Phổ đã thu đao để chuẩn bị đánh tiếp như hắn nghĩ, mà là một tụ là hài tài nắm đáo, từ lâu đã vận đủ nội kinh. Kiếm đầu đà liếc mắt nhìn ra bất hảo, cũng đã không còn kịp rồi. Triệu Phổ xong chuẩn vận đủ 10 thành nội lực, một đao hạ xuống, lưỡi đao với khí thế trảm hồn đập phách, cùng với nội lực thật lớn khiến mặt đất vang lên một tiếng nứt toạc, những tiếng oan hồn khóc rống, theo sát là tiếng mặt đất xung quanh nứt ra, liền miên không dứt. Tân Đình Hầu chém ra một khe lớn, vết rạn với một khí thế và tốc độ không thể ngăn trở, khiến mặt đất bị xé rách, xung quanh vô luận là núi đá hay cây cối đều bị chém đôi. Toàn bộ phía ngoài thành tây đất rung núi chuyển, chiền chóc thủ vật tử tán bỏ chạy. Tiểu Lương Tử đứng ngốc ở đầu tường lẩm bẩm: "Đây là công phu gì?" Hắc Thủy bà bà đưa tay vỗ vỗ đầu hắn: "Tu La Trảm, trăm năm trước, Yêu Trường Thiên dùng một đao này chém mở Tây Nam biên quan, được xưng là không thể phá vỡ." Bên ngoài cửa thành Nam, Hồng Đầu Đà xé mở ống tay áo, thi thể trên hai cánh tay ạ có gắn hai ống bắn có hơn 10 loại ám tiễn. Thậu Lương khẽ nhíu mày, cơ quan nhìn có chút ác độc. Hồng Đầu Đà không nói hai lời, thân thể đột nhiên co rụt lại, sau đó bắn lên rất cao. Vốn tưởng là ạ sẽ bắn ám khỉ về phía Lâm Dạ Hỏa, không ngờ ạ đột nhiên khoát tay, ống ám tiễn bắn ra một tế tí, mang theo một dây sắt mảnh. Hồng Đầu Đà mượn lực dây sắt mà đổi phương hướng, chuyển động vòng quanh Lâm Dạ Hỏa, cùng lúc đó ả giơ hai tay. Chỉ nghe sầu sầu tiếng phá gió, thứ ả bắn ra cũng không phải là ám tiễn, mà là ám khí kịch độc mảnh như tủ châm. Trầu Lương ánh mắt phát lạnh, quả nhiên ác độc. Nhìn nửa hỏa phúng, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ cũng không né tránh. Hồng y bay lưỡng, hầu như nhìn không rõ dáng người, chỉ thấy ống tay áo hai bên lóc vót bay, như hỏa phụng đang dường cánh. Châu Lương nhìn xung quanh một chút, nội lực quỷ dị do vô phong trưởng hình thành khiến độc châm trong không trung đều cải biến phương hướng, theo kiếm phong mà mạng thiền phi vũ, mà gió thổi tán loạn cùng va chạm của nội kinh, khiến phía trên tường thành hình thành nên tiếng vóng. Nghe như thanh âm của mấy nghìn cao tăng tề tụng phản âm, khiến nhân tâm kinh sợ. Châu Lương hỏi Vô Xa đại sư: "Đây là vô giới chi kiếm trong truyền thuyết sao?" "Ngã Phật từ bi." Vô Xa đại sư khẽ dựng một bàn tay, miệng tụng Phật ngữ: "Trừ ác mạt tác, trừ thiện thừa hành." Châu Lương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội lực vô phong trưởng và kiếm thuật kết hợp để sử dụng. Vô luận Hồng Đầu Đà bắn ra bao nhiêu ám khí, kể cả cát bay đá cháy, kể cả côn trùng bay trong gió đều bị nội lực của Lâm Dạ Hỏa tụ tập lại một chỗ, hình thành một quả cầu. Ám khí mang độc đều bay lượn trong vòng tròn kia, căn bản không thương tổn được bất luận một ai. Hồng Đầu Đà bắn hết toàn bộ ám khí, cho đến khi không còn gì để dùng thì thể Lâm Dạ Hỏa thù thế. Thể thiền kiếm đặt ở phía sau, một tay duỗi về phía trước. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ ám khí tụ lại cùng nhau, hình thành một quả cầu sắt không ngừng xoay tròn trên bàn tay Lâm Dạ Hỏa. Mà đã vụn lẽ rụng vừa rồi bị nội lực cuốn vào đều vô thành vô tức rơi xuống đất, côn trùng cũng theo đà xoay vài vòng rồi vỗ cánh bay đi. Châu Lương cảm thụ được khí tức xung quanh bởi vì nội lực của vô phong trưởng mà thay đổi. Trong nháy mắt, trong tay như có cảm giác trống không, nghe cái gì cũng mơ hồ. Hồng Đầu Đà treo người ở phía trên, nghẹn họng nhìn trần trỗi ám khí cầu đang không ngừng chuyển động trong tay Lâm Dạ Hỏa. Châu Lương nhìn sang Vô Xa đại sư mặt mũi hiền lành bên cạnh, âm thầm cảm khái, công phu của Đại Hòa Thượng là nội lực huyền diệu để tỏa trụ những thứ ác độc trên thế gian. Lâm Dạ Hỏa thu tay, viên cầu kia trong nhảy mắt co lại, sau đó hỏa phụng vung tay ném lên không trung. Mọi người vô thức ngẩng đầu, thi thể quả cầu đang cấp tốc co lại kia sau khi bị ném lên trời, trong nhảy mắt nổ tung, cục ám khí biến thành bột phấn trong suốt,